Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, lễ bái sư. Phong ấn vẫn như cũ, vô hình gông xiềng hóa thành từng đạo đường văn, bao phủ phía trên bầu trời kia tiên thiên nguyên thể, mời thân thể hắn muốn biến hư cũng không khả năng. Mà ở giờ phút này, chỉ thấy này một hàng áo trắng thân ảnh đồng thời bước chậm hướng phía trước. Phong ấn ánh sáng càng phát ra mãnh liệt, trên người tên thanh niên ở giữa hàng người áo trắng kia lóe ra quang hoa màu vàng sáng chói. Đồng thời, tay hắn chỉ tại chính mình trên người khác, trong khoảnh khắc, tại hắn bản tôn trên người, giống như cũng xuất hiện vô hình xiềng xích, rồi đột nhiên gian cùng phong ấn giao tiếp ở tại cùng nhau. Khóa ở tại tiên thiên nguyên thể trên người. Ngươi là ai? Kia không gian hệ tiên thiên nguyên thể bị phong đắc gắt gao. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cảm giác được từng trận sợ hãi, rất sợ hãi. Những người này, cùng lúc trước phong ấn bọn họ tồn tại có rất lớn cùng loại chỗ. Bọn họ là cùng một nhóm người, chỉ có điều, từng người nọ, thực lực càng thêm đáng sợ mà thôi. Đem bọn họ cho rằng con kiến, tùy ý sao sao bọn họ. Từ nay về sau lúc sau, ngươi đem cùng ta nhất thể, trợ ta thành tựu không gian hệ căn nguyên lực lượng viên mãn. Đây là vinh hạnh của ngươi. Chỉ thấy thanh niên kia hướng phía trước bước chậm, hắn tu hành không gian hệ căn nguyên lực lượng cùng phong ấn lực hai loại lực lượng. Mà này căn nguyên thân thể là lão sư đưa cho hắn nhập môn lễ. Hôm nay, hắn mới chính thức chiếm được lão sư tán thành. Đắc ý bái nhập môn hạ, này tiên thiên nguyên thể, đó là lễ vật, biến, kia tiên thiên nguyên thể không cam lòng giống giận, trở thành hắn gia y. Hắn không cam lòng, hắn chính là thiên địa dựng dục mà sinh, căn nguyên biến thành, trời sinh cường giả, vô luận người từng muốn tìm được hắn đều không có thành công. Hôm nay, hắn hay là muốn trở thành người khác gia y sao? Thể phong, thanh niên kia giận quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, tiên thiên nguyên thể bị một đọc đọc tách rời. Theo phong ấn, hướng tới thanh niên áo trắng thân thể thượng đường văn mà đi. Đột nhiên gian, nhưng lại lâm vào tới rồi thanh niên áo trắng trong cơ thể. Muốn đem này tiên thiên nguyên thể, phong ấn đến bên trong thân thể hắn đi. Không, tiên thiên nguyên thể giống giận. Nhưng mà cả thân thể giống như hóa thành từng đợt khói xanh. Không ngừng chui vào đến đối phương thân thể đương. Thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Trở thành kia thanh niên áo trắng thân thể một bộ phận. Thu, thanh niên áo trắng mở miệng nói thanh. Nhất thời trong thiên địa phong ấn biến mất. Kia tiên thiên nguyên thể cũng đã nhiên mất. Một màn này khiến cho chung quanh vô số người đều là tâm khiếp sợ. Lợi hại, những người này phong ấn thuật thật là đáng sợ. Trực tiếp đem tiên thiên nguyên thể phong ấn, sau đó nuốt vào trong cơ thể, muốn chậm rãi tiêu hóa. Các người cũng muốn tử sao chứ? Thanh niên áo trắng lãnh quát một tiếng, vài tiếng trầm thấp tê tiếng hô quanh quẩn với không. Lập tức ngoại giới công kích biến mất. Cái khác tám tôn tiên thiên nguyên thể yên lặng đi xuống. Hiển nhiên vừa rồi một màn đem bọn họ kinh tới rồi. Không dám làm tức giận thanh niên áo trắng. Nếu không, chỉ sợ kết cục sẽ rất thảm. Bao phủ kia một hàng áo trắng thân ảnh phong ấn biến mất. Trích thấy bọn họ quay đầu lại quét mọi người liếc mắt. Thần sắc mang theo nhàn nhạt khinh miệt ý. Giống như là ở trào phúng những người này không biết tự lượng sức mình. Người đàn có thể cảm giác được này một hàng áo trắng thân ảnh đôi mắt hàm nghĩa. Nhưng mà rồi lại không thể như thế nào. So sánh với đối phương, bọn họ quả thật kém rất nhiều. Hơn nữa, này đàn thần bí nhân, chỉ sợ đến từ mỗi cái khủng bố thế lực. Từ bọn họ liên thủ phong ấn thuật liền có thể chứng kiến bọn họ cường đại. Tất nhiên là nội tình sâu đậm thế lực. Mới có thể đủ làm được này bước này, mời một hàng thánh cảnh nhân vật thi triển liên thủ thuật. hơn nữa là hoàn mỹ như thế. Mà vừa rồi những người đó xưng hô một tiếng chủ nhân, cũng khiến người ta kinh sợ trong lòng. Thượng hạ giới thông đạo phá vỡ, trong này cũng là bị một chút thánh cảnh chính là nhân vật phát hiện. Chẳng qua ta cảnh cáo các ngươi một tiếng, bọn họ không là các ngươi có tư cách nhúng tay, cũng cút đi, ta muốn phong ấn trong này. Thanh niên áo trắng nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói, rất nhiều người còn không biết kia tám tôn bị khóa ở cường giả là cái gì tồn tại. Nhưng mà Lâm Phong cũng hiểu được, bọn họ chính là tiên thiên nguyên thể. Bởi vậy này đi áo trắng thân ảnh sở dĩ muốn phong ấn trong này, là vì đợi cho thời cơ tiến đến, đã đem một tôn tiên thiên nguyên thể nuốt điệu, thành vì bọn họ chất dinh dưỡng. Bọn họ tự giống như là đem mấy cái này tiên thiên nguyên thể chăn nuôi không sai. Tùy ý chính bọn nó trưởng thành, đợi bọn họ cần thì đến mà lấy. Này thanh niên áo trắng cũng tu không gian lực lượng, bởi vậy hắn lần này tới lấy đi không gian này hệ tiên thiên nguyên thể. Lời của ta nói không đủ biết rõ sao? Kia thanh niên áo trắng thanh âm hơn vài phần lãnh ý. Những người này như là không có nghe đến lời nói của hắn giống nhau, nhưng lại còn không có gì động tĩnh. Thiếu chủ, một khi đã bọn họ mơ ước chủ nhân lưu cho tương lai thiếu chủ bái sư lễ, không bằng đem bọn họ cũng lau sạch nhé. Chỉ thấy thanh niên bên cạnh một vị bạch y nhân mở miệng nói thanh. Thanh âm hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, vân đạm phong khinh, giống như gạt bỏ điệu người chung quanh. Đối bọn họ mà nói chẳng qua là một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình giống như. Sự thật cũng là như thế. Đối với bọn họ mà nói, hạ giới mặt chính là một hàng thánh cảnh cường giả, đích xác bé nhỏ không đáng kể. Chủ nhân của mình tuy rằng rất ít hỏi đến chuyện ở Cửu Tiêu, nhưng mà bọn họ biết rõ chính mình đang ở địa phương nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu thành thánh vương thiếu chủ mới khó khăn lắm tìm được chủ nhân tán thành, có thể chính thức bái nhập môn hạ. Nghe được bạch y nhân trong lời nói, rất nhiều người thân thể đột nhiên gian bạo lui, rời đi trong này. Mấy gia hỏa này bọn họ không thể trêu vào, đối phương rất bừa bãi, chẳng qua người khác có thực lực tại, bọn họ chỉ có thể tránh đi. Bái sư lễ, Lâm Phong nghe thế vài thần sắc chính là ngưng hạ. Này tôn tiên thiên nguyên thể chính là kia thanh niên áo trắng cùng với tương lai một chút người bái sư lễ. Này đích xác cho người cảm giác có chút kinh ngạc. Thanh Phượng, các ngươi hai người đi trước. Lâm Phong đối với Thanh Phượng cùng Tịnh Đạo, các nàng hai nữ thực lực không mạnh, nếu như thật sự phát sinh xung đột, rất dễ dàng đã bị lan đến. Hào, hai nàng cũng hiểu được, đều lui về phía sau, rời đi trong này, rất nhanh, phiến này di tích không gian, thiếu rất nhiều người, cũng đi rồi, chẳng qua vẫn như cũ có một chút người để lại, giống như Lâm Phong giống nhau người. Bọn họ cũng không thích bị người uy hiếp đuổi đi. Huống hồ, bọn họ cũng đối bên trong này tiên thiên nguyên thể rất cảm thấy hứng thú. Thanh niên áo trắng thần niệm đảo qua cả di tích, đôi mắt thông suốt gian hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Thấp giọng nói, nhưng lại thật là có người ngại sống lâu, như các ngươi mong muốn. Toàn bộ tru sát là thiếu chủ. Kia đi áo trắng thân ảnh nghe được thiếu chủ trong lời nói, nhất thời cước bộ bước ra, đằng với hư không phía trên, đột nhiên gian, một cỗ đáng sợ phong ấn lực lượng tràn ngập mà ra, bao phủ khắp thiên địa. Trích thấy bọn họ bàn tay trực tiếp phát tại vòng trời phía trên nơi nào đó vị trí. Trong khoảnh khắc, nơi đây xuất hiện một cự đại hình tròn phong ấn quang văn. Trong thiên địa xuất hiện vô tận phong ấn lực lượng. Ân, đúng lúc này, Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ. Hắn cảm giác thân thể của chính mình giống như bị một cổ vô hình phong ấn lực lượng bao phủ ở giống như. Ngẩng đầu nhìn lại, hư không hình tròn phong ấn quang văn sáng chói vô biên. chói sáng quang mang đem cả di tích cũng bao vây ở tại bên trong. Phong ấn, long buộc, một đạo tiếng quát truyền ra, lập tức thanh thanh giống giận truyền đến, xung quanh thân thể hắn, đột nhiên gian giống như xuất hiện một chút cũng không có tẫn thần long. Hướng tới hắn cắn nuốt mà đi, phong ấn chi buộc, cũng có thể giết chết người. Không chỉ có là Lâm Phong tao ngộ rồi công kích, phía này di tích tất cả mọi người bị công kích bao phủ. Mà Lâm Phong thân thể cũng ngay lập tức bị thần long mai táng điều. Lực lượng khủng bố bay thẳng đến Lâm Phong nuốt hết mà đi. Cổ lực lượng này không ngờ mạnh mẽ như vậy. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, kiếm ý phóng thích, nhưng không ngờ không thể đem mấy cái này thần long cấp cắt điệu đến. Mấy cái này phong ấn chi long điên cuồng cuốn hướng hắn. Càng ngày càng nhiều, loại này liên kích lực lượng, nhưng thật ra đáng sợ. Đồng thời hướng nhiều người phát động công kích, nhưng lại đều có bực này uy lực. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, lập tức trong giây lát đối với thứ nhất đầu thần long oanh kích qua tới. Quá khứ, kia đầu thần long trực tiếp bị tê thành dập nát. Này thần long càng cuốn càng gần Lâm Phong thân thể. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trên người tràn ra thao thiên kiếm uy. Đột nhiên gian, thân thể hắn phóng lên cao, giận quát một tiếng, chúa tể chi kiếm ám sát mà ra, hủy diệt hết thảy, giống như muốn đem thiên địa cũng xé mở đến. Đồng thời, thân thể hắn nhanh đến cực trí, mời kiếm cũng nhanh đến cực độc. Phốc suy, vang nhỏ thanh truyền ra, Lâm Phong sinh sôi phá khai rồi một cái chỗ hổng, nhảy vào đến bên ngoài, thần niệm càn quét với giữa trời đất, hắn phát hiện quả nhiên tất cả cường giả cũng tại thừa nhận cùng hắn công kích, mà hư ươm chói sáng phong ấn giống như cũng hóa thành một tôn cổ lão thần long đồ án. Đáng sợ đến cực điểm, thế gian lực lượng công kích vô cùng kỳ diệu. Những người này am hiểu phong ấn lực lượng liền cũng thiên kỳ bách quái. Có được đáng sợ uy lực, không biết đến từ phương nào cường giả. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, mà ở đồng thời, này áo trắng thân ảnh đồng dạng đem ánh mắt tập trung hắn. Không ngờ đào thoát long buộc, thực lực cũng là không sai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.